Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 822, chương 823, độc thân 20-30 năm ác lang. Chào ngươi, đã có người đứng lên, hướng về Trình Tô vươn tay. Ta là Bách Nguyên Chiến Hữu, ta gọi Hà Vĩnh Văn. Cô nương ngươi tốt, ta cũng là Bách Nguyên Chiến Hữu, ta gọi Mã Lâm. Còn có mấy người lục tục đứng lên, lập tức bị Bách Nguyên một lần đuổi xuống dưới. Nói, đi đi đi, đừng đến quấy rối nhà ta tiểu Tô Tô. Một cái hai cái có thể hay không có chút tự mình hiểu lấy. A tương đương, nhà ngươi a, nói sớm a, ta còn tưởng rằng ngươi là nhìn huynh đệ mấy cái độc thân nhiều năm như vậy, muốn giới thiệu cho chúng ta đối tượng đâu. Nếu là dạng này, vợ của bạn, không thể đùa giỡn. Được rồi, dăm ba câu, liền đem Trình Tô cho nạp làm Bách Nguyên người. Cái này nhưng làm Trình Tô cho lo lắng, đỏ mặt nói, ta không phải, ta là Niệm tỷ người. Chậc chậc, các ngươi đám này cầm thú a, Trình Tô còn là tiểu cô nương đây, tốt nghiệp đại học còn không có 2 năm đây, các ngươi liền lên vội vàng khi dễ nàng. Bách Nguyên lòng đầy căm phẫn, nguyên một đám cầm tấm gương chiếu vừa chiếu, thẹn không thẹn, tiếp lấy liền quay đầu đối với Trình Tô nói, ngươi đừng sợ, bọn họ thoạt nhìn không đứng đắn, trên thực tế là thật rất không đứng đắn. Uy, tiểu tử ngươi, ngứa ra đúng không? Đến, vì mình hình tượng cao lớn, chửi bới nhà mình huynh đệ, ngươi một cái gia súc. Bách Nguyên nghĩa chính từ nghiêm nói, vốn chính là các ngươi đều là độc thân 20-30 năm ác lang. Để người ta tiểu cô nương đề phòng các ngươi luôn luôn không sai. Chính ngươi cũng không phải vật gì tốt. Một đường giọng nữ, không lưu tình chút nào nhổ nước bọt. Tô Tô, tới. Đám người theo tiếng nhìn lại. Bạc Trình Trình một thân nhàn nhã, màu lam ngắn vệ y xứng cao eo rộng rãi chân quần. Bên ngoài dựng màu đen lớn lên áo khoác. Thật dài tóc quăn quán bắt đầu ở sau ót. Mang theo một bộ sợi vàng đường viền con mắt, cả người thoạt nhìn vũ mị lại gợi cảm, toàn thân trên dưới lóng lánh động người thành thục khí tức, đây mới là nữ nhân nên có khí vận. Hiện trường không biết Bạc Trình Trình nam đồng bào nhóm đều là bị nàng hấp dẫn ánh mắt. Bạc Trình Trình lớn lên một tấm cao cấp mặt, nói rất dễ nhìn cũng không có, nhưng là toàn thân khí chất chính là phá lệ hấp dẫn người. Trình Tô lập tức hướng về nàng chạy tới. Hô, Bạc tỷ. Bạc Trình Trình trên mặt hàm chứa nụ cười, nhìn về phía Bách Nguyên. Bách Nguyên một mặt không phục. Bạc tỷ, nào có ngươi dạng này hủy đi ta đài. Bạc Trình Trình nhướng mày, không phục kìm nén. Bạc Trình Trình tiếp theo liền bản thân tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống. Lê Bắc Niệm cũng ở đây Bạc Trình Trình bên cạnh ngồi xuống. Phát giác được chung quanh ánh mắt, cười nói, đừng xem, người ta đã kết hôn rồi. À, ai, ta liền ưa thích cái này nhất hình. Ngự tỷ, nhất định có thể đè ép được ta. Thôi đi ngươi, là cái nữ đều có thể ngăn chặn ngươi. Đi đi đi, cút đi, ngoặc kép chấm chấm. Một đám cầu thả hán tử hi hi nhốn nháo, ngẫu nhiên đùa giỡn một chút Trình Tô. Bầu không khí còn tính là hài hòa. Một bữa cơm ăn đến, Lê Bắc Niệm, Trình Tô cùng Bạc Trình Trình ba nữ hài tử nhiều một cách đặc biệt chủ đề. Từ giới phim ảnh cho tới dưỡng da, trò chuyện tiếp đến phối mặc, cuối cùng còn nói đến ngành giải trí bên trong bát quái. Vừa mới bắt đầu thanh âm cũng không lớn, càng về sau càng trò chuyện càng hưng phấn. Một bữa cơm ăn xong, đám này cầu thả hán tử đều không thể nói với Bạc Trình Trình câu nói trước. Mọi người ăn cơm xong, liền đi đến Cố Minh Dã tìm xong địa phương đi chơi. Cân nhắc đã có nữ hài tử, đi là KTV. Bách Nguyên đã sớm chuẩn bị, sử dụng bản thân đã sớm chuẩn bị xong lá bài. Lang nhân sát, quy củ cũ, thua người, uống rượu. Bạc Trình Trình im ắng cười. Bách Nguyên cái này trẻ con miệng còn hôi sữa, có thể hay không đừng đem mục tiêu biểu hiện được rõ ràng như vậy. Cùng Giang Dạ Kình vừa mới bắt đầu theo đuổi nàng thời điểm, quả thực không phải một cái đẳng cấp.